Tiên tử xin tự trọng. Chương 720, chó lẻn vào. Gocchuyenaudio.com. Theo Thiên Quang tiến vào trong cửa, Tần Dịch có chút kinh ngạc mà nhìn xung quanh. Lúc tiến vào, hắn rõ ràng là nhìn Nhạc Tịch cô nương sải bước vào trước. Hắn rất nhanh liền theo kịp, nhưng sau khi đi vào xác thực không thấy bóng dáng của Nhạc Tịch. Xem ra nàng nói sau khi tiến vào riêng phần mình ở vị trí bất đồng. Không chiếu ứng được, không phải lừa dối, nàng đối với Côn Luân Hư hiểu rõ như vậy, là tiền bối từng tiến vào. Bất quá Tần Dịch bên này cũng không sợ, Tù Nghiêu không nói loại chi tiết không quá quan trọng trong mắt nó này. Lại cho bản đồ, đồ chơi này mới lợi hại, trên bản đồ đánh dấu rất nhiều địa phương nguy hiểm, còn cho giải thích cặn kẽ, thứ này so với bùa bảo vệ tính mạng gì đó càng đáng tin cậy. Tần Dịch tạm thời không có đi cầm bản đồ, trước tiên cẩn thận cảm giác một hồi, lúc trước đắm mình trong Côn Luân Thiên Quang, hắn có một loại cảm giác thời không dịch chuyển vị trí, dẫn dắt phi thăng thượng giới không ngoài như thế. Nếu như thời không dịch chuyển vị trí, nói cách khác nơi đây thời gian không gian đều cùng bên ngoài không quá giống nhau. Nói không chừng ở bên trong qua một cái chớp mắt, bên ngoài đã qua ngàn năm, cũng có khả năng bên trong đã qua ngàn năm, bên ngoài mới qua một cái chớp mắt, thậm chí có khả năng trông thấy chuyện đã từng xảy ra. Cũng có khả năng sau khi ngươi ra ngoài cái gì cũng không thay đổi. Đều là loạn đấy. Không gian cũng thế, không gian nơi đây vốn là vô cùng kỳ lạ, trên lý luận đây là lòng đất, như là không gian động phủ phía dưới lòng núi. Nhưng mà lúc này nhìn quanh, xung quanh rõ ràng như sơn động, thần niệm phóng ra lại không có phần cuối. Trước mắt nhìn như có thể chạm tay đến vách núi, nhưng người đưa tay về phía trước rất xa đều không chạm được đến vách. Bốn phía đều là huyễn quang rực rỡ, rõ ràng là lòng đất. Lại như thân ở trong mây chân trời, nhìn xem dáng chiều, vừa có hiệu quả hư ảo ảnh hưởng, đồng thời cũng là không gian quả thật có chỗ loạn tượng. Hạt cải tu di giao thoa hỗn tạp, dẫn đến ngươi thân ở trong đó, đã không biết ở đâu là ảo giác gây nên, ở đâu là nhân tố không gian thật gây nên, thân ở sơn động, mà như rơi vào trong mộng. Tần Dịch rốt cuộc biết vì sao Tù Nghiêu yêu cầu. Muốn vào Côn Luân, mới chứng càn nguyên, bởi vì đạt đến càn nguyên, người ít nhất có thể khám phá đại bộ phận hư ảo. Huy Dương tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể không rõ tình huống, chết cũng không biết chết thế nào. Đây là thực lực tu hành cứng rắn, không phải năng lực thực chiến vượt cấp khiêu chiến có thể thay thế. Tần Dịch phóng ra thần niệm, một sơn động rách nát lại bốn phía bảy màu rực rỡ mênh mông không có giới hạn. Không bắt được trọng điểm, hắn nhíu mày, rốt cuộc thần niệm tiến vào giới chỉ đi lấy bản đồ. Mặc dù không biết loại tình huống này bản đồ có tác dụng gì. Nhìn xem cũng an tâm, kết quả thần niệm tiến vào giới chỉ, hắn liền mắt trợn tròn, bên trong ngồi xổm một mao cầu đen loại nhỏ, đang nháy mắt nhìn hắn. Tần Dịch đại hỉ đem nó ôm ra, chó, ngươi quả nhiên vẫn là giảng nghĩa khí đấy. Ồ không đúng, vì sao lại thành càn nguyên hồn thể rồi? Ngươi lại phân hồn, chó im lặng nói, trái lo phải nghĩ, chịu không được tạo hóa trong này hấp dẫn. Lão tử cho là ngươi giảng nghĩa khí gì có thể để đó đại vương không làm đến bồi ngươi sông hiểm cảnh a? Chó bất đắc dĩ nói. Ta là thao thiết a Tần Dịch, thật là, ngoại trừ tham niệm có thể dùng. Ngươi thật sự cho rằng ta là chó a Tần Dịch tức giận nói. Thì ra là thế, tham trong này có hang tốt, không bỏ được không vào, lại sợ bản thể tiến vào muốn xảy ra chuyện, cho nên lại phân hồn tiến vào. Chết cũng không sao, chó đương nhiên, đúng vậy a, đây chỉ là phân hồn, cho dù tan thành mây khói, tối đa khiến cho bản thể của ta đau nhức một chút. Tổn thất chút hồn lực. Uống thuốc liền bổ sung rồi, cho nên êm đẹp vô tướng bản thể biến thành một cái càn nguyên sơ kỳ. Không tiện cùng ta nói thẳng, lén lút tiến vào, ách, chó cẩn thận lui về phía sau nửa bước, Tần Dịch bay lên một cước, ngươi nói thẳng, ta chẳng lẽ sẽ ép ngươi, lén lén lút lút, ta cho ngươi vị trí của Tỳ Hưu Chi Linh là để tiện cho ngươi chơi trò này hay sao? Tức chết ta rồi, trò ôm đầu bị đánh một cái, đông đông đông mà bắn vài cái. Giả chết bất động, Tần Dịch lườm nó một hồi, rốt cuộc lại đem nó ôm lấy. Được rồi, trông cậy vào ngươi cùng bổng bổng đồng dạng cũng không thực tế. Bất kể nói thế nào, lúc này nơi đây chúng ta vẫn là đồng bọn tốt hợp tác thám hiểm. Ngươi đối với nơi này có nhu cầu gì tương đối thèm? Đừng ngại nói một chút, chúng ta có thể trước tiên tìm đồ vật ngươi muốn. Chó cười làm lành, ta mất một tia thần tính ở Côn Luân, không biết có thể tìm về hay không? Thần tính, Tần Dịch ngẩn người, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ thao thiết xác thực xem như có thần tính đấy. Nhân thế chi tham cụ hiện, đây vốn chính là thần tính, có thể hộ ứng nhân tâm, càng thêm bất tử bất diệt, đây chính là tiêu chí điển hình nhất của thần tính, thứ này còn có thể rơi mất, không tính là rơi mất, không biết làm sao cùng ngươi giải thích. Chó suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói như vậy à, nhân thế chi tham có mặt khắp nơi. Có thể nói trong lòng mỗi người đều có một cái ta. Ngươi có thể lý giải không? Tần Dịch gật đầu, mặc dù nghe có chút khoe khoang khoác lác, lý giải ngược lại là có thể lý giải. Chó nói cách khác ta là có mặt khắp nơi đấy, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể cụ hiện thành một con chó. Một hung hồn, hôm nay thần niệm bao trùm, sở chi sở kiến, còn cực hạn tại tu hành cao thấp của mình, đã mất đi năng lực cùng vạn vật hòa cùng. Chỉ là một vô tướng bình thường rồi. Thần con mẹ nó vô tướng bình thường. Tần Dịch, ti, một tiếng, nói như vậy, ngươi toàn thịnh rất vô địch ta, đương nhiên. Chó mặt không biểu lộ. Lúc trước bị phong ấn, loại thần tính này xem như bị tách rời ra. Cho dù giải trừ phong ấn, cũng chỉ có thể là cố hóa thành một hung thú mạnh mẽ. Không còn là loại thần linh chỉ có mặt khắp nơi kia. Thật ra đào một cùng kỳ bọn chúng cũng đồng dạng, Tần Dịch phút cảm nghĩ một chút, các ngươi lúc trước bị phong ấn, là chiến ở Côn Luân. Đúng vậy à, Tần Dịch cố nén muốn nói người trên trời lúc trước phong ấn tứ hung hẳn là làm chuyện tốt đấy. Nghẹn cả buổi mới hỏi, nếu như chiến ở phía trên, vậy chạy đến phế tích phía dưới tìm đồ vật có thể tìm được gì? Phong thần chi bia ở trên, vậy phía dưới trấn cái gì? Sau khi trên dưới tách ra, phía dưới còn có cái gì lưu lại hay không? Chó lắc đầu, ta không biết, nhưng cảm giác được có manh mối. Tần Dịch khẽ gật đầu, khó trách chó đối với nơi này rất xoắn xuýt, muốn đến lại không muốn đến, bởi vì đồ vật nó muốn nhất nơi này có manh mối. Lại cũng có khả năng cái gì cũng không có, sau đó lại có phong thần chi bia gì đó khắc chế đối với nó. Có thể nói vô cùng hung hiểm, trách không được xoắn xuýt. Được rồi, Tần Dịch ôm nó đi vào trong sơn động. Phía dưới này nếu như ngươi cũng chưa từng tới, xem ra cũng không cung cấp được tham mưu gì. Có thể, chó nói, nơi đây là hạt cải tu di quấn giao lẫn nhau. Ngươi nhìn là sơn động, thực tế mênh mông không có giới hạn. Ngươi ngay cả nên đi phương vị nào cũng không biết, chỉ có một biện pháp có thể dài. Tần Dịch đại hì, biện pháp gì, chó vô cùng khinh bỉ, chúng diệu chi môn a, biện pháp đơn giản như vậy đều không nghĩ tới. Quả thật ngu xuẩn, Tần Dịch, ta không biết người khác nếu như lâm vào hoàn cảnh tương tự sẽ làm như thế nào. Dù sao đồ vật của ngươi được trời ưu ái, chó nói, chỉ cần lấy ụ đá ra cảm ứng, tự nhiên có thể cảm ứng được những bộ phận khác ở phương hướng nào. Hướng về phương hướng kia một đường đi là được. Tần Dịch nói, nếu như tu di không thay đổi, phương vị bao la, phải đi một năm làm sao bây giờ? Chó có chút sửng sốt, không gian chi pháp xúc địa thành thốn, Lưu Tô không có dạy ngươi. Vậy, Phật Quốc trong lòng bàn tay chi thuật, ta nhớ được trong sáo lộ của Tát Già tự giống như có. Dù sao nắm giữ không gian lớn nhỏ chi biến, chỉ có mấy loại thủ đoạn như vậy. Trăm sông đổ về một biển, Tần Dịch bỗng nhiên bật cười, thì ra là thế, là ta huy dương đã quen, quên mất đã cản nguyên rồi, ụ đá lại lần nữa lấy ra, Tần Dịch hơi cảm ứng một chút, rất nhanh mỉm cười, thanh sam bồng bềnh, bước chậm đi về phía trước. Rõ ràng chẳng qua là bước ra một bước, lại phảng phất đã tới ngàn dặm. Đây không phải tốc độ, mà là chơi đùa không gian. Thần thông, xúc địa thành thốn, bổng bổng làm sao có thể không dạy qua. Hình như võ giả thế tục đều có loại bộ pháp này. Nhưng đây không phải hình dung khuếch đại của đám võ giả, mà là ý tứ mặt chữ chân chính. Hóa vô biên thành một tấc, nạp một giới trong lòng bàn tay. Càn nguyên to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Nếu như nói Đằng Vân đã là tiên nhân trên ý nghĩa thông thường, càn nguyên hiển nhiên đã đứng ở trước tạo hóa thần thông. Ngay khi hắn rời đi không lâu, trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng nói thầm, người này, vậy mà có cửa, cách chương.